mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, người giả bị đụng, nhất, lại lần nữa khi mở mắt ra. Quân Vong Trần phát hiện mình người đã ở tại 520 phòng ngủ trên giường. Dưới giường, Trương Chính Tiêu cùng Vương Nỗ Lực hai người đang tại thảo luận quán trà sữa sự tình. Thỉnh thoảng khoa tay múa chân một phen. Rất nhiều một bộ chỉ điểm giang sơn. Sôi sục chữ viết phong phạm. Quân Vong Trần nhìn một chút Gregory Gork trên điện thoại di động biểu hiện thời điểm. Phát hiện theo hắn tiến vào không gian đến bây giờ vừa rồi đi qua 1 phút đồng hồ. Không nghĩ tới cái không gian kia cùng địa cầu thời gian trôi qua lại không đồng dạng. Như vậy quá tốt. Về sau ta ở mảnh này không gian độc lập luyện đan thời điểm. Hiện thực thế giới cũng không biết qua bao lâu. Vừa vặn có thể tránh cho xuất hiện hỗn loạn. Quân Vong Trần vừa mừng vừa sợ. Thị sát thoáng một phát toàn thân. Phát hiện linh hồn lực đã thuộc về rồi rào ký. Linh hồn lực là một người phải chăng tinh thần mấu chốt. Linh hồn lực càng dồi dào, một người tinh thần lại càng tốt. Không có luyện đan trước tinh thần hắn 10 phần mỏi mệt. Ước gì ngủ một giấc. Luyện đan phía sau hắn hiện tại lại nửa điểm mỏi mệt đều không có. Ngược lại còn tinh thần vô cùng phấn chấn. Cái này quá trên lão quân hồi hồn đan. Hiệu quả thật đúng là không phải bình thường. Tất nhiên tinh thần quay lại. Quân Vong Trần cũng không có ý định tiếp tục trên giường nghỉ ngơi. Duỗi người, nhất thời xoay người xuống giường. Két, mới vừa xuống giường, 520 cửa của phòng ngủ đột ngột bị đẩy ra. Chỉ thấy Kha Cửu Tư, Lão Tam, ngậm lấy điếu thuốc, cầm vài tờ truyền đơn tựa như đồ vật. Chậm chậm đi đến, Lão Đại, Lão Nhị, nghe nói các ngươi mua một nhà quán trà sữa. Hiện tại có rảnh không? Mang ta tới nhìn xem. Đến lúc đó để cho mấy mỹ nữ đi tiệm các ngươi trong nhảy khiêu vũ. Giúp các ngươi tuyên truyền thoáng một phát a. Trương Chính Tiêu hai mắt tỏa sáng. Vội ho một tiếng. Nghiêm túc nói. Bẩn thỉu. Ta cùng Lão Nhị chính là chính nhân quân tử. Không bao giờ làm cái này hạ lưu vô sỉ sự tình. Dù là ngươi ép buộc chúng ta đi làm. Lòng của chúng ta cũng là hướng tới chính trực. Nếu như ngươi uy hiếp chúng ta đi làm. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể vì tánh mạng đi làm. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Vô luận chúng ta làm thế nào. Cũng là vì năng lượng tốt hơn hướng tới chính trực. Tuyệt đối không phải vì lợi ích. Cũng không phải vì cái gọi là sắc đẹp. Chúng ta là chính trực đại biểu. Chúng ta là chính trực quang mang. Không sai. Chúng ta là chính trực giữ gìn người. Không sợ tà ác bức bách. Vương Nỗ Lực nhẹ gật đầu. Thô bỉ phụ họa nói. Bên cạnh Quân Vong Trần yên lặng theo trong ngăn kéo mò ra dao gọt hoa quả. Đưa cho Kha Cửu Tư. Lão Tam, nhẫn rất lâu a. Lão Tứ, ngươi hiểu ta. Kha Cửu Tư tiếp nhận dao gọt hoa quả. Giơ ngón tay cái lên. Âm xâm xâm dao gọt hoa quả tản ra lành lạnh hàn ý. Trương Chính Tiêu vội vàng khoát tay áo. Chờ một chút, thực ra chúng ta chỉ là tình cờ thời điểm trực tiếp. Đại đa số thời điểm cũng là không trực tiếp. Không sai không sai. Thực ra tin tin gì nước đêm vì sao dài. Dài đằng đẵng khinh vân lộ ánh trăng mới là chúng ta chí cao lý niệm. Vương Nỗ Lực sắc mặt nghiêm túc. Nghiêm trang nói vớ nói vẩn. Kha Cửu Tư giờ khóc giờ cười. Hai cái này cầm thú liền không có một câu nghiêm chỉnh lời nói. Lão Tam, quán trà sữa hôm nay mới vừa cầm xuống. Còn không có sửa chữa. Cho nên tuyên truyền cái gì còn phải đợi mấy ngày. Người bình thường kiến thức rộng. Giúp bọn hắn muốn tốt một điểm mặt tiền của cửa hàng thiết kế chứ sao. Quân Vong Trần uống một. Hớp nước. Chen miệng nói. Kha Cửu Tư bóp lấy cái cằm thoáng một phát. Cau mày nói. Mặt tiền của cửa hàng thiết kế một khối này ta cũng không hiểu. Tuy nhiên Vân Tỷ đối với phương diện này vẫn rất lành nghề. Nếu không chúng ta đi tìm nàng tâm sự. Có thể có thể. Trương Chính Tiêu cùng Vương Nỗ Lực không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên đối xanh đêm mị quán ba có không thể xóa nhòa hảo cảm. Thấy thế, Kha Cửu Tư cũng không nói gì nhiều. Vốn muốn gọi trên Quân Vong Trần cùng đi. nhưng nghĩ đến lần trước y học khóa đi qua chính là Trà lão sư bố trí một đống lớn làm việc. Nếu như kêu lên quân vong trần, làm việc liền không có người cho bọn hắn dò xét. Kết quả là, Kha Cửu Tư cũng lý trí cầm quân vong trần rơi vào phòng ngủ. Mang theo Trương Chính Tiêu cùng Vương Nỗ Lực hai người tiêu tiêu sái sái hướng về xanh đêm mị quán. Ba đi đến, ba tên này, đối với cái này, quân vong trần bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không có gì ý nghĩ. Ngồi tại trước bàn sách, nhảy ra khỏi chính là Trà lão sư bố trí làm việc. Không biết là bởi vì trong đầu còn có Thương Hàn tạp bệnh luận duyên cớ, hay là bởi vì thực lực tăng lên mà đề cao chỉ số thông minh duyên cớ. Ở trong mắt người khác phong phú lộn xộn mà lại cần hơn nửa ngày mới có thể hoàn thành làm việc. Quân vong trần chỉ là hao tốn 10 phút đồng hồ liền toàn bộ giải quyết. Làm xong làm việc, quân vong trần đứng người lên, thư giãn gân cốt một chút, chợt dựa vào ghế, rơi vào trầm tư, chính mình trở thành luyện đan sư. Như vậy theo tới chính là tài liệu vấn đề. Theo thái thượng lão quân thái độ xem, đối phương hiển nhiên không có tính toán cung cấp cho mình tài liệu để cho mình quen thuộc luyện đan kỹ xảo. Nói cách khác, tiếp xuống luyện đan, hết thảy đều phải dựa vào chính mình tự lực cánh sinh. Mà muốn thu hoạch được tài liệu luyện đan, nhất định phải tiêu tốn rất nhiều nhân lực, vật lực, mà đây vài thứ đại đa số đều cần tiền tài đến chi phối. Nói cách khác, hiện tại chính mình nhất định phải cỡ nào kiếm tiền, đến lúc đó mua chỉnh tề tài liệu phía sau mới có thể tốt hơn luyện đan, tiến tới mau hơn tăng lên thực lực của mình. Bất quá tự mình trên thân còn có 5 viên ngưng khí đan, đã đầy đủ chính mình tăng lên tới ngưng khí đỉnh phong. Cho nên hiện giai đoạn trọng yếu nhất không phải mua sắm luyện chế ngưng khí đan tài liệu, mà là mua sắm một chút luyện chế hồi hồn đan, hồi linh đan tài liệu, để dùng cho giải quyết linh hồn lực, linh lực không đủ tình huống. Nghĩ tới đây, quân vong trần xuất ra bút, cắt tỉa thoáng một phát hồi hồn đan cùng hồi linh đan cần có tài liệu. Phát hiện những tài liệu này ở địa cầu đều tồn tại về sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng nhất không ai qua được tự có tiền, nhưng không có địa phương đi mua xuống tài liệu luyện đan. Cũng không chần chờ, quân vong trần bật máy tính lên, trên mạng tìm tòi thoáng một phát những tài liệu này giá cả. Ta đi, đắt như thế. Nhìn xem những tài liệu này biểu hiện giá cả, quân vong trần vuốt vuốt thái dương huyệt, có chút đau đầu. Ở nơi này chút tài liệu trong, rẻ nhất tài liệu đều muốn hơn vạn, đắt tiền nhất tài liệu chỉ là nhất khắc liền hơn 10 vạn, giá trị cao so với hoàng kim còn đắt hơn. Xem cái dạng này, kiếm tiền kế sách cấp bách. Nghĩ xong, quân vong trần đứng người lên, chuẩn bị lên nhà cầu phía sau suy nghĩ kỹ một chút phương pháp kiếm tiền. Còn đi chưa được mấy bước, quân vong trần ánh mắt đột ngột rơi vào Kha Cửu Tư lúc trước mang về vài tờ trên truyền đơn. Nguyên thạch giao dịch thị trường. Đổ thạch, cẩn thận thoáng một phát trên truyền đơn nội dung về sau, quân vong trần thân ảnh trì trệ, trong mắt đột nhiên tuôn ra một đạo tinh quang. Đổ thạch, phỉ thúy còn mở hái đi ra trước, có tầng một phong hóa cặp da bọc lấy, không cách nào biết được bên trong tốt xấu, cần cắt chém hậu phương có thể biết chất lượng quá trình. Nghe người khác nói, đổ thạch là một cái phong hiểm cao cùng cao thu nhập cùng tồn tại hành nghiệp. Có người đi qua đổ thạch cắt ra phỉ thúy phía sau một đêm chợt giàu. Có người đã từng bởi vì hao phí đại lượng tiền tài đổ thạch phía sau chưa cắt ra phỉ thúy mà một đêm táng ra bại sản. Bất quá tự mình hoàn toàn không cần lo lắng thất bại, bởi vì chính mình có hỏa nhãn kim tinh, có thể xuyên thấu qua nguyên thạch phong hóa ra mắt thấy nguyên thạch nội phải chăng chứa phỉ thúy. Nếu như có thể mở ra mấy cái phỉ thúy thượng hạng, như vậy bán đi về sau, trong ngắn hạn mua sắm tài liệu cũng không thành vấn đề. Hít sâu một hơi, quân vong trần ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên truyền đơn, ghi lại nguyên thạch giao dịch thị trường địa điểm về sau, chợt mặc giày, đi ra phòng ngủ, chạy tới nguyên thạch giao dịch thị trường. Xen vào chính mình là lần đầu tiên đổ thạch, cho nên quân vong trần đang ngồi trên taxi chạy tới nguyên thạch giao dịch thị trường thì còn lên mạng tìm tòi đại lượng có quan hệ đánh cuộc đá quý tin tức. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Mặc dù chính mình có được hỏa nhãn kim tinh, nhưng nếu là đánh cực thạch hành nghiệp không có chút nào hiểu rõ lời nói. Tại mua sắm nguyên thạch thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Rất nhanh, Quân Vong Trần ngồi xe taxi liền tới đến khoảng cách nguyên thạch giao dịch thị trường cách đó. Không xa chỗ đậu xe bên trên, trả tiền về sau, Quân Vong Trần không chần chờ chút nào. Lúc này xuống xe, hướng về nguyên thạch giao dịch thị trường cửa vào đi đến. Vị tiên sinh này, năng lượng làm phiền ngươi giúp ta đem xe đỗ vào cái này chỗ đậu xe sao? Ngay tại Quân Vong Trần đi ngang qua một nơi nào đó thời điểm, một đạo mềm mại âm thanh bất thình lình theo hắn bên phải vang lên. Chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy bên phải cách đó không xa một vị nữ tử chính xông chính mình ngoác. Nữ tử da thịt trắng tuyết, hai mắt còn giống như một dòng nước sạch, nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để cho người ta vì đó chấn nhiếp, không dám khinh nhờn, nhưng này lãnh ngạo linh động bên trong rất có hồn siêu phách lạc thái độ, lại khiến người ta không thể không hồn khiên được quấn. Lúc này bên cạnh cô gái ngừng lại một chiếc BMW X7. Tuy nhiên nhìn nàng dạng như vậy hiển nhiên là mới vừa học hội lái xe. Nếu không cũng không biết mặt lộ vẻ quẫn bách, tìm người qua đường cầu cứu. Được, Quân Vong Trần ngẩn người. Cuối cùng vẫn không có cự tuyệt mỹ nữ thỉnh cầu. Thời điểm năm thứ nhất đại học hắn liền thi bằng lái. Cộng thêm lão tam gia đình giàu có. Trong nhà không ít kiệu xa. Lúc ấy cũng không ít khai đối phương xe. Cho nên đối với lái xe kỹ xảo vẫn là hết sức thuần thục. Gặp Quân Vong Trần đồng ý giúp đỡ. Từ Nhất Nhu trên mặt vui vẻ. Khuất thân cảm kích. Cảm ơn. Giờ phút này Từ Nhất Nhu thân mang một bộ giữ mình áo. Xoay người khuất thân thời điểm Quân Vong Trần thậm chí năng lượng nhìn thấy đối phương một màn kia. Ngạo nghễ bạch, trong lúc nhất thời miệng đắng lưỡi khô, vội vàng sau khi từ biệt ánh mắt, khoát tay nói, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến, nói, Quân Vong Trần thật nhanh ngồi tại BMW X7 trên chỗ tài xế ngồi. Liền chuẩn bị nổ máy xe hướng về chỗ đậu xe tiến tới Quân. Đúng lúc này, một đạo tiếng va đập xen lẫn một trận tiếng chấn động lặng yên phát ra. Cả kinh hai người đều là biến sắc. Phản ứng nhanh nhất Quân Vong Trần định thần vừa nhìn, phát hiện BMW X7 phía trước chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người này dáng dấp tặc mấy cái xấu. Không biết còn tưởng rằng là theo Plan vs Zombie bên trong chạy ra hoa ăn thịt người. Chỉ thấy hoa ăn thịt người nam tử nhìn quanh bốn phía một vòng. Chợt xông Quân Vong Trần tà tiếu một tiếng. Ngay sau đó một cái hùng ưng dương cánh, không muốn mạng đánh tới BMW X7 xe trước đầu. Rất nhiều một phen, xe không chết liền ta chết, dũng mãnh khí khái. Đại khái đụng 3-4 lần về sau, hòa ăn thịt người nam tử một cái hàm ngư phiên thân. Như hồ lô oa tựa như lăn trên mặt đất vài vòng. 10 phần ra sức, hoàn thành cái này hàng loạt vụng về biểu diễn về sau. Hòa ăn thịt người nam tử lại phá thiên hoang từ trong túi tiền xé mở một bao chuẩn bị đã lâu máu gà. Phiền muộn bôi ở đầu của mình cùng trên mặt. Chợt bụng lấy đầu. Không muốn mạng kêu to lên. Cứu mạng a! Đụng chết người rồi. Người tới đây mau. Đột ngột tiếng kêu thảm thiết vạch phá vân tiêu. Cả kinh chung quanh người qua đường nhao nhao ném con mắt xem. Không ít người càng là ôm xem kịch vui tư thái. Vô não vây quanh. Ta đi, chảy nhiều máu như vậy. Những cái kia khối trạng vật có phải hay không óc a? T, nhìn xem đều đau. Người lái xe làm sao không cẩn thận như vậy? BMW X7 chủ nhân tùy ý lái xe. Cầm nhất nam từ bên đường xô ra óc. Ăn dưa quần chúng không biết làm sao. Chàng diện một lần dọa người. Oa ca ca, tin tức lại tới. Kêu gọi Tiểu Minh. Mau đem máy quay video cho ta vượt qua đến. Muốn rắn chắc một điểm. Cái kia tiểu bằng hữu, đem máy quay video giá đỡ chuẩn bị kỹ càng. Khác tập hợp quá gần. Vạn nhất đem huyết lau sạch. Người liền cho ta nôn chút máu. Tiểu Cương, nhà ngươi đang làm gì? Mẹ nó đem cái quần nâng lên. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Đây không phải đóng coi thường nhiều lần. Không thể cắm. Những người khác không nên nhìn. Đều tới phụ một tay. Hôm nay tin tức làm xong. Toàn bộ thêm đồ ăn. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn xem hoa ăn thịt người nam tử bụng lấy đầu trên mặt đất hấp hối. Những người vây xem nghị luận vui vẻ. Không ít người đều lấy ra điện thoại di động bắt đầu chụp hình phát vòng bạn hữu. Nhưng chính là không ai lên kiểm tra trước hoa ăn thịt người nam tử tình huống. Không có cách, cái này hoa ăn thịt người nam tử cả khuôn mặt cũng là huyết. Trời mới biết còn có thể hay không sống sót. Vạn nhất chính mình di chuyển người ta dẫn đến đối phương tử vong. Hậu quả kia cũng không phải mình có thể gánh nổi. Bên trong xe quân vong trần bọn người sững sờ. Bỗng nhiên phản ứng lại. Than bùn. Hóa ra bản thiếu hôm nay là gặp gỡ người giả bị đụng. Mắt thấy một màn này Từ Nhất Nhu sắc mặt lạnh lẽo. Vừa định nói cái gì. Đã thấy mặt đen lại quân vong trần một cái mở ra BMW X7 cửa xe. Cao mày đi xuống xe. Đảo qua thân xe đằng trước như cá ướp muối chở mình hoa ăn thịt người nam tử. Quân vong trần ngồi xổm người xuống. Thấp giọng không lời nói. Đại ca. Ta có một câu mụ bán phê không biết có nên nói hay không? Kỹ xảo của ngươi năng lượng lại sốc nổi một điểm A. Hoa ăn thịt người nam tử nhìn quân vong trần một chút. Bỗng nhiên bắt hắn lại cánh tay. Khóc lớn tiếng tố nói. Cứu mạng A, phú hào ỉ vào túi có tiền. Đụng thân thể của ta không nhận nợ. Tiểu thị dân run lẩy bẩy. Cầu các phụ lão hương thân đòi cái công đạo. Quân vong trần. Cái này mẹ nó thế đạo gì? Plan vs Zombie hoa ăn thịt người cũng bắt đầu học người đào sáo lộ. Cố nén một cái tát đánh chết hoa ăn thịt người nam tử xúc động. Quân vong trần hít sâu một hơi. Mặt không thay đổi quát khẽ nói. 3 giây đồng hồ. Lập tức buông tay. Muốn cho ta buông tay. Vậy thì lấy tiền phong bế miệng của ta. Hoa ăn thịt người nam tử bên mặt thăm thẳm cười một tiếng. Hiển nhiên không làm thiếu loại sự tình này. Không buông tay. Nhưng là sẽ tay gãy. Quân vong trần ánh mắt nhắm lại. Trầm giọng nói. Hoa ăn thịt người nam tử hừ lạnh một tiếng. Trên mặt xuất hiện một cỗ không sợ chết thần sắc. Tay gãy. Ha ha. Thiếu mẹ nó dọa người. Có bản lĩnh ngươi thử một lần. Lão tử hôm nay ta nếu là CKITTT một tiếng. Đầu cắt đi cho ngươi làm. A. Ngao, buông tay a, hô hô hô, người mẹ nó cho lão tử buông tay, gãy mất, tê, người đại gia, buông tay a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.